Vivi mình muốn trốn đi. Mình muốn phản kháng. Nam Sơ Hạ ghé vào trên sofa nghiến răng nghiến lợi nấu cháo điện thoại với Đinh Vi, nói kế hoạch của chính mình chuẩn bị rồi, ngày mai thừa dịp Mặt Than nhà mình đi làm mình liền lén chạy trốn, hừ, hắn không để mình về công ty đi làm, mình đây liền triệt để biến mất một thời gian, cho hắn tìm không thấy. Chờ hắn sốt ruột mình lại gọi điện thoại uy hiếp hắn. Chỉ khi nào hắn đồng ý cho mình trở lại công ty, mình mới chịu về nhà, bằng không sẽ khiến cho hắn tìm không thấy mình sốt ruột chết luôn. Nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ của mình, Nam Sơ Hạ nhịn không được nheo ánh mắt, cái đó, Tiểu Hạ, cậu là nói thật sao? Như vậy không tốt lắm, nếu như cậu trốn đi, boss nhất định sẽ làm loạn mất. Đinh Vi trên trán nổi ba vần đen, ngữ khí bất đắc dĩ ý đồ khuyên bạn thân có thể từ bỏ ý định trốn chạy, sẽ không cần đâu. Mình đờ dây nhưng sẽ để lại thông tin cho anh ta. Nói rõ vì tính chuyên quyền của hắn mới trốn nhà bỏ đi, nếu hắn nhượng bộ mình sẽ thay đổi thái độ. Ảo tưởng ngày mai lúc này mình đã ở đảo Bali hưởng thụ nước biển xanh bờ cát trắng tuyệt vời, tâm tình Nam Sơ Hạ đã đến không thấy mắt, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn, Tiểu Hạ, cậu lại đi đảo Bali. Đi một lần lại một lần, cậu không biết là không có ý tứ nha. Lại nói cậu thực nhẫn tâm như thế. Ư bỏ lại đại boss còn mình lại du ý biển Bali, cô sợ anh ấy ghen sao? Đinh Vi tận tình khuyên nhủ, cảm thấy bản thân thản nhiên trở thành một người chuyên gia tư vấn tình trường, không đi đảo Bali chẳng lẽ còn đi địch bái nha. Hiện tại nóng như lửa còn đi địch bái, mình sẽ bị cảm nắng mất. Lại nói thêm cậu lo lắng cho Hạ Hầu Khâm làm gì, anh ấy dù sao không biết mình đi nơi nào, càng không thể có thể biết mình sẽ nhìn bao nhiêu soái ca hoặc là mỹ nữ, sẽ không ghen nha. Nghe giọng Nam Sơ Hạ đầu dây điện thoại hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung. Đinh Vi chán nản, cảm giác bản thân đang tiềm ẩn nguy cơ rất lớn nhưng cô thể lý giải, được rồi. Không nói nữa, mình muốn chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai đến đảo Bali mình sẽ điện thoại sau. Bài, lạch cạch một tiếng quăng điệu điện thoại, Nam Sơ Hạ càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của chính mình hoàn mỹ, cao hứng phấn chấn chạy về phòng nhét đầy mấy vali hành lý, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn, đáng thương cho Đinh Vi khóc không ra nước mắt nhìn trong tay điện thoại. Lắc lắc mặt đem tin tức của Sơ Hạ tất cả mật báo cho Hạ Hầu Khâm, báo cho hắn biết Tiểu Bảo Bắc nhà hắn sắp bỏ nhà trốn đi, đi bãi biển Bali xem soái ca mỹ nữ, trong lòng hơi dao động, bản thân thân là bạn tốt của Nam Sơ Hạ, lại làm kẻ nội ứng. Bản thân dù sao đã ám chỉ quá, Tiểu Hạ lại vờ như nghe không hiểu, chính cô ấy muốn tự chạy tới xem soái ca, như vậy cuối cùng mọi chuyện bị phanh phui, thùng giấm vỡ càng khiến mọi thứ cây cây thể cứu vãn. Buổi chiều ngày thứ hai, Nam Sơ Hạ thuận lợi đi lên máy bay. Cô ưu nhã tựa vào trên ghế ngồi, trên tay cắm tai nghe, nghe âm nhạc nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ tiếp qua không lâu bản thân sẽ đứng ở bãi biển xinh đẹp hưởng thụ ánh mặt trời cùng sóng biển, ăn đại tiệc hải sản, mà Hạ Hầu Khâm chỉ có thể ở nhà sốt ruột giơ chân múa tay, nhịn không được khóe miệng nứt ra rồi hiên rõ ý cười. Đột nhiên, một cái tai nghe bị ai đó rút xuống dưới, đáng tiếc Nam Sơ Hạ thầm tầm ở bản thân oai oai chung vô pháp tự kềm chế. Căn bản không có phát hiện, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn, suy nghĩ gì vậy, cười như thế vui vẻ. Hửm tương đương, tiếng nói hơi thấp mang theo một tia gợi cảm, nhưng là Nam Sơ Hạ vừa nghe liền cảm giác thanh âm quen thuộc, chỉ cảm thấy trong lòng phát run. Càng không ngừng nói cho tự dằn lòng là đang nằm mơ, bản thân khẳng định là ảo giác. Cứng ngắc không thôi quay đầu, chậm rãi một chút mở mắt nhìn về phía chỗ ngồi cách vách tuấn Mỹ, khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười. Con người hẹp dài hàm chứa một tia hứng thú, môi mỏng khêu gợi càng là thiếp cách bản thân lỗ tai chỉ có một chút điểm khoảng cách, bên tai đều có thể cảm giác được hô hấp nóng bỏng. Nhưng là Nam Sơ Hạ lại một điểm đều không có nhìn thấy soái ca kinh hỉ. Chính là trợn mắt há hốc mồm xem hắn, vươn ngón trỏ run nhẹ nhẹ chỉ vào hắn, biểu cảm y như gặp phải ma, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn anh. Anh sao vậy lại ở chỗ này? Bên cạnh chỗ ngồi vốn căn bản không có người. Anh ở trong này sao, em thấy rất kỳ quái sao hả bảo bối, ngữ khí rõ ràng là mỉm cười, Nam Sơ Hạ nghe vào trong tay lại từng đợt chột dạ, không biết sao vậy trả lời là tốt, cô nhóc chỉ có thể khẩn trương nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân sắp bị đả kích đến hộc máu, nhưng người nam nhân rõ ràng là muốn chơi trò chơi, đại boss. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt lần này vẫn là thành thật nhận thua trước, an phận ngoan đi. Đến nỗi Đinh Vi cam tâm làm phản. Xem khi về nên làm sao xử lý kẻ nội ứng này, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn, anh trai. Anh trai, Ngetea thấy anh chính là có chút rất kinh ngạc nha, bất quá có anh theo em đến đảo Bali, Ngetea thật là cao hứng nga. Em thích nhất là anh trai, Nam Sơ Hạ yêu chiều nói, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ôm cánh tay Hạ Hầu Khâm không ngừng lay động, một mặt lấy lòng. Hạ Hầu Khâm xem Bảo Bảo phía sau như có cái đuôi vẫy vẫy chẳng khác gì tiểu hồ làm nũng, đối với ánh mắt đang nỗ lực thuần lương của Nam Sơ Hạ. Hạ Hầu Khâm buồn cười, thấy hắn còn chưa bị mình dỗ ngọt được, Nam Sơ Hạ lập tức nháy mắt ngập nước, tràn đầy vô tội cùng hắn đối diện. Ý đồ lừa dối quá quan, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát khỏi. Nếu anh đã thích soái ca bãi biển như vậy, ok. Em hứa sẽ thỏa mãn anh, khẽ cắn môi một cái, Nam Sơ Hạ quệt đôi môi hồng, Hạ Hầu Khâm lạnh nhạt ngữ khí lại bức Nam Sơ Hạ trong lòng chảy nước mắt. Đinh Vi, tất cả đều vì cậu ban cho. Xem mình trở về làm sao trừng phạt cậu, anh họ phóng túng chương 41, gặp người không hẹn, một đường tâm tình rối rắm vô cùng, Nam Sơ Hạ còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đã bị Hạ Hầu Khâm cầm lấy tay nhỏ bé kéo đi, anh trai, anh định khách sạn Vạn Nhất em không thích làm sao đây nha. Chủ không vui liền đùa không vui còn không bằng không đến, Nam Sơ Hạ tà tâm không muốn chết, cố tìm ra các loại lý do để trốn tránh bị Hạ Hầu Khâm trừng phạt. Anh định là Amanusa. Anh biết em thích nhất chính là khách sạn này, nghe thấy tên khách sạn mà Hạ Hầu Khâm sắp đưa mình đến, Nam Sơ Hạ hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Giảo hoạt đại hồ ly, thật là một chút cửa sau, cũng cô chừa cho nàng nha, xem ra số phận Sơ Hạ đã định bị anh trai xử chuyên dụng cái gọi là trừng phạt mà trà đạp.